Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 12, bảo bối tốt. Từ khi tại La Thị trong trang viên lần thứ nhất bố trí trận pháp về sau, Triệu Nhiên đối với trận pháp lý giải tại điểm xuất phát trên liền so với thường nhân cao hơn không? Phải một chút điểm, đều bởi vì hắn mở thiên nhãn. Có thể ngưng thần quan sát thiên địa khi máy móc vận hành biến hóa. Bởi vậy, về sau Hoa Vân quán ban thưởng hắn, ngũ hành thần trận toàn yếu, thời điểm. Hắn tại thực tế diễn luyện bên trong liền đã tại bất chi bất giác đối với trận pháp tiến hành điều. Chỉnh, cũng kết hợp khí cơ vận hành giúp cho bố trí. Nhưng bởi vì hắn đối tu đạo phương diện nhận biết trống rỗng. Cho nên tại trận pháp bố trí bên trên, vẫn là tôn trọng, ngũ hành thần trận toàn yếu, cơ bản cơ cấu. Cũng không dám, cũng chưa từng nghĩ tới nhảy ra cái này gian khung, tiến hành biến hóa đảo điên. Có đôi khi thậm chí sẽ hoài nghi mình tự tiện cải biến trận pháp bố thiết cử động. Đến cùng có nên hay không? Hôm nay có Chu Thất cô một phen chỉ điểm. Triệu Nhiên lập tức như gạt mây sương mù mà gặp Thanh Thiên. Trước mắt thể hiện ra một cái hoàn toàn mới trận pháp thế giới. Triệu Nhiên tán thưởng không thôi. Chợt vỗ Chu Thất cô mông ngựa. Tỷ, người thật đúng là khiêm tốn a. Rõ ràng tại trên trận pháp tạo nghệ thâm hậu. Lại muốn nói mình không am hiểu. Ta đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt. Lại như sông lớn tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Chu Thất cô cười nói, ngươi cái tiểu mông ngựa tinh, nơi nào đến lấy rất nhiều A-dua chi từ. Bất quá, ta cực kỳ thích, cười tất, lại nghiêm mặt nói, ta không phải cùng ngươi khiêm tốn. Ta không am hiểu trận pháp nhất đạo lại là thật. Ta tuy nói cũng mở thiên nhãn. Nhưng không có ngươi cái này vốn liền mà thành thiên nhãn cao minh. Nhìn ra được khí cơ đại khái bộ dáng, lại phân biệt không rõ trong đó biến động máy móc khiếu. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có đợi tu vi cao hơn một tầng mới có thể. Ta ngược lại thật ra có thể bố trí trận pháp, nhưng nếu muốn ở trận pháp một đường bên trên có thành tựu, ngoại trừ đối với thiên địa khí cơ quan sát bên ngoài, nhất định phải đối nghĩa lý tinh nghiên nhập vi, thái cực hòa hợp, âm dương viện trợ, tam tài sinh tức, tứ tượng chứng dụ, ngũ hành sinh khắc, lục hợp điên đảo, thất tinh thay đổi, bát quái biến hóa, cửu cung chuyển đổi, không có chỗ nào mà không phải là khổng lồ phức tạp đến nơi cực sâu học vấn. Hoàn thành đã không này bền lòng, cũng không có kia phần nghị lực. Không sợ nói ra ngươi chê cười, ta ngay cả rất nhiều cơ bản đạo kinh đều không kiên nhẫn đọc quen. Để cho ta đi khổ đọc những đồ chơi này, chính xác là muốn chết ngươi. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ là một bản ngũ hành thần trận toàn yếu. Ở giữa chỉ dính đến ngũ hành sinh khắc các loại học vấn. Liền để Triệu Nhiên rất là chịu không ít khổ đầu. Tại đạo môn kinh điển bên trong, cũng không có chuyên môn liền ngũ hành sinh khắc loại hình nghĩa lý tri thức tiến hành hệ thống. Phân tích thư tịch, những kiến thức này đều xen lẫn tại các loại kinh văn bên trong. Tỷ như, Hoàng đế âm phù kinh, Chu dịch tham đồng khế, Thái huyền kinh, Hoàng cực kinh, Bão phác tử thần tiên kinh. Thái thượng hoàng đình trong ngoài ngọc cảnh trải qua các loại, nhất là rất nhiều thứ chỉ ở các loại kinh văn chú giải sơ bên trong, mà những này chú giải sơ số lượng lại đại đại vượt qua bản trải qua, muốn đọc hiểu cũng khó khăn, càng đừng đề cập nhớ nằm lòng. Còn nói đến lý giải, mọi người lại có mọi người mạch suy nghĩ, hoàn toàn không có một cái thống nhất tiêu chuẩn. Mà những này khác biệt tiêu chuẩn căn nguyên, lại xuất từ huyễn hoặc khó hiểu tứ tử chân kinh. Cũng may hắn trí nhớ siêu quần, trong đầu có thể nhanh chóng đem những kiến thức này từ các loại kinh văn bên trong điều ra đến. Tiến hành so sánh, kết hợp tình huống cụ thể dần dần sàng chọn, đem những kiến thức này từng cái hiểu rõ, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ toàn yếu. Bên trong đề cập 25 loại trận pháp, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bao phủ tại mênh mông như khói trong đạo kinh. Chu Thất, cô tự giễu cười một tiếng, cho nên nói, ta tại trận pháp nhất đạo, nói như thế nào đây? Ân, dựa theo người khác thuyết pháp, là không ra gì. Triệu Nhiên lúc này ủng hộ nói, tỷ, chỉ bằng vào ngươi vừa rồi kia lời nói, đối với trận pháp nhận biết liền vượt xa người khác, ai dám nói ngươi không ra gì? Người này coi là thật cuồng vọng cực kỳ. Chu Thất, cô đâm Triệu Nhiên chán cười nói, chớ vì vuốt mông ngựa một vị lấy lòng ta liền nói lung tung. Người ta đây không phải là cuồng vọng, hắn là coi là thật có bản lĩnh hắn đứng tại trận pháp nhất đạo đỉnh phong phía trên. Triệu Nhiên hết sức hiếu kỳ, hỏi, là Sở đại luyện sư sao? Chu Thất, cô lắc đầu, sư phụ thường nói, thế gian học thức ngàn vạn, đạo pháp ngàn vạn, nhất thiết không thể mê hoa mắt, cho nên vọng lên tham niệm, tu hành mục đích là vì chứng được trường sinh, cầu lấy lớn tự do, đại tiêu giao, chỉ cần nghiên cứu kỹ một đạo về phần cực chỗ, tự nhiên liền có thể chứng đạo, nếu không trăm năm thoáng qua một cái, cuối cùng chỉ còn nuốt hận, tinh lực của hắn đều tại cái này cấp trên, nơi đó có công phu đi nghiên cứu khác pháp môn. Những đạo lý này nhìn qua đơn giản, nhưng đối với Triệu Nhiên dạng này không có người dẫn đường sơ ca tới nói kỳ thật hắn ngay cả sơ ca cũng không tính, lại là cực kỳ khó được chỉ điểm. Triệu Nhiên an vị tại bên đống lửa nghe Chu Thất cô giảng giải đối đạo pháp lý giải, nghe nàng truyền thụ đối địch kinh nghiệm, bất chi bất giác đêm đã ba canh. Triệu Nhiên chính nghe đến mê mẩn, chợt thấy Chu Thất cô nhíu mày, lập tức lạnh lùng hừ một tiếng. Phía tây, ngoài nửa dặm, thứ ba cây đại thụ. Triệu Nhiên khẽ giật mình, còn không kịp phản ứng lúc, tứ sư huynh đã đột nhiên biến mất. Chỗ cửa hang chỉ còn một đạo tàn ảnh. Đảo mắt lại nhìn, đã là hơn 10 trượng có hơn. Chớp mắt ra cửa hang tầm nhìn bên ngoài, thân hình giống như quỷ mị. Tỷ, thế nào? Hạng già áo túi cơm, dám thừa dịp lúc ban đêm thăm dò, cũng không biết từ đâu tới lá gan. Triệu Nhiên liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi tới cửa động chỗ, hướng về tứ sư huynh đi xa phương hướng nhìn quanh. Bởi vì là trong đêm tối, lại tại dưới sơn cốc, lấy Triệu Nhiên nhãn lực cũng nhìn không rõ lắm. Chỉ mơ hồ ước chừng định ngày hẹn đến một mảnh cây cối lắc lư. Đợi một lát, cái hướng kia bỗng nhiên dâng lên một mảnh chướng mắt bạch quang. Mượn mảnh này bạch quang, Triệu Nhiên trông thấy tứ sư huynh đứng ở trên ngọn cây, tay phải xách ngược đại kiếm, bàn tay trái trên nắm lấy một con kim bát. Bạch quang bỗng nhiên tức thì, sau một lát, tứ sư huynh thân hình từ trong màn đêm trượt ra, chậm rãi trở lại trong động. Đồng lão như cũ nằm tại vách động nơi hẻo lánh chỗ, cũng đã tỉnh, mở miệng hỏi, như thế nào? Tứ sư huynh mặt âm trầm, đem kim bát ném tại trên mặt đất, nói, chạy. Đồng lão lại hỏi, Phật môn yêu tăng? Tứ sư huynh gật gật đầu, trở lại cửa hang, tiếp tục ôm kiếm mà ngồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đống lửa nhảy lên, chiếu rọi tại kim bát phía trên, kia kim bát lại hiện ra một tầng quỷ dị lam quang. Triệu Nhiên ngồi xổm xuống, đang muốn đem kim bát nhặt lên cẩn thận bưng nhìn, lại bị Chu Thất cô quát bảo ngưng lại, đừng nhúc nhích, phía trên có độc, không phải ngươi có thể đụng. Triệu Nhiên giật mình nảy người, vội vàng rút tay về, chỉ thấy đồng lão đem rượu hồ lô vứt ra tới. Chu Thất cô đưa tay tiếp được, trước hết để cho Triệu Nhiên thối lui mấy bước, sau đó đối kim bát đổ mấy giọt vàng cam cam rượu dịch. Rượu dịch nhỏ giọt kim bát phía trên, lập tức phát ra một trận tư tư lạp lạp tiếng vang. như trong nước tưới dầu nổ lên từng tia sương mù. Chu Thất Cô cười lạnh nói, tốt tặc tử, ống gây áo vung lên, đem sương mù khỏa thành một đoàn, đưa ra ngoài động, đi độc tính về sau. Chu Thất Cô ngoắc đem kim bát thu hồi, chộp vào trên tay thưởng thức một lát, vứt cho Triệu Nhiên nói, ta đã xóa đi kim bát bên trong ấn ký của chủ nhân. Ngươi lại cầm đi chơi đi, ngươi không có Phật môn công pháp, không mở được cái này kim bát thần thông, nhưng cái này vật là tốt nhất từ mẫu kim thai tạo thành. Có thể kháng pháp lực ăn mòn, gặp được nguy hiểm lúc lấy ra ngăn cản một hai, làm cái tấm chắn lúc, cũng là không sai. Triệu Nhiên hai tay tiếp nhận kim bát, chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống, kém chút không có bị mang ngã trên mặt đất. Chu Thất Cô lại nói, từ mẫu kim thai là Hạ Quốc Hải Tâm Sơn bên trong xuất ra. Thai tâm có thể tùy ý biến hóa hình trạng lớn nhỏ. Cái này kim bát sử dụng từ mẫu kim thai tuy là phế liệu, nhưng cũng hơi có trong đó thần vận. Người kích thích cầm chuôi chỗ, nơi đó có cái nhanh nhẹn linh hoạt. Triệu Nhiên vội vàng đem kim bát quay tới, kiểm tra thực hư cầm chuôi chỗ. Quả nhiên thấy một chỗ phát lò xo, hắn đem phát lò xo hướng vào phía trong kích thích, chỉ gặp kim bát bỗng nhiên co vào, trong khoảnh khắc từ tròn bồn lớn nhỏ biến hóa thành ba ngón rộng kim vòng tay, bọc tại trên cổ tay phù hợp. Không nghĩ tới được như thế cái bảo bối tốt, Triệu Nhiên lập tức đại hỉ, hắn nhìn trộm đi xem chỗ cửa hang tứ sư huynh. Chu Thất Cô cười một tiếng, nói, ngươi thu đi, tứ sư huynh chỉ thích dùng kiếm, còn lại đều không ở trong lòng. Đại sư huynh hồ lô rượu bên trong bảo bối còn nhiều, rất nhiều, kim bát tuy tốt, hắn cũng không kém món này. Triệu Nhiên vội vàng ngượng ngùng đáp ứng, hướng đồng lão cùng tứ sư huynh cung kính nói tạ, mình ngồi vào một bên gảy cái này kim bát đi, còn Chu Thất Cô, hắn ngược lại không cần phải nói cái gì cảm tạ, như thế cũng quá khách khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.